One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 863, chương 888. Sôi động khu. A. Khu xuất sắc là Zoro. B. Khu là Thái Tá Lạc. C. Khu là xé rách người Guess. D. Khu tuyển thủ tranh tài nhóm Imer bên trên chuẩn bị đăng tràng. Zoro bên này mới đem lợi thế đẩy ra ngoài. Ngẩng đầu nhìn một cái tranh tài màn hình. Đúng dịp thấy Lucci đi ra Hoàng Kim Thuyền. Lucci vóc người cao ngất. Diện mục biểu tình. Tấm kia so với người chết còn dọa người mặt. Luôn là một bộ lãnh băng băng dáng dấp. Vạn năm không thay đổi. Âm lãnh khiếp người. Lưỡng đạo giống như lưỡi hái tử thần lông mi. Có vẻ cả người càng thêm thờ ơ dọa người. Đối với chung quanh tuyển thủ tranh tài. Lucci nhìn cũng không nhìn. Nhìn không chớp mắt. Bước tiến mạnh mẽ. Không chỉ có hắn cho người ấn tượng giống như một người chết. Ở Lucci trong mắt của những thứ na ớt khu tuyển thủ dự thi, cũng đều là người chết. Đê khu cũng là cao thủ tập hợp. Ngọn nến quả thực mơ ba. Miêu miêu quả thực báo hình hình thái Rob Lucci. Phá hư pháo SDO. Chỗ hình nhân Slyman. Hơn nữa, còn có một cái không thể không nói nhân vật hung ác. Đó chính là tứ hoàng cá sấu sa mạc kỳ hạ tiểu bạch dâu mép Edward Weibull. Có thể nói, Lucci cái khu vực này tuyển thủ dự thi, thực lực cũng không bại bởi phía trước ba cái khu tuyển thủ. Lúc này đây tham gia nham tương trái cây tranh đoạt, từng cái khu, đều là tàng long ngọa hổ, đủ thực lực kinh diễm nhân vật hung ác. Lucci nếu muốn trổ hết tài năng, không thể thiếu phải trải qua một phen khổ chiến. Zoro, đê khu tuyển thủ, thực lực đều rất mạnh mẽ a. Lucci hắn không có vấn đề a. Ngay cả yêu tiền như mạng Nami, thấy Lucci lên sân khấu, cũng vội vàng đưa ánh mắt chuyển hướng về phía tranh tài trong hình. Làm không cẩn thận, sẽ bị người chém thành hai khúc. Robin rất bình tĩnh nói một câu. Đê khu tuyển thủ, quang tứ hoàng kỳ hạ cao thủ thì có nhiều cái. Nhất là cái này tiểu bạch dâu mép Weibull, tức thì bị xưng là tân thế giới quái vật. Robin, làm phiền ngươi không muốn bình tĩnh như vậy đàm luận đồng bọn của mình có được hay không? Nami chừng Robin liếc mắt. Bất mãn tả oán nói. Zoro lắc đầu yên tâm đi. Lucci có thể xông qua. Bằng không, hắn làm sao đánh với ta? Cái tên kia, nhưng là nín một bụng tinh thần muốn khiêu chiến ta à? Nếu như không thể thu được khu xuất sắc, hắn sẽ mất đi khiêu chiến tư cách của ta. Tặc ha ha ha. Thực sự là quá tuyệt vời. Đê khu có nhiều như vậy thực lực cường hãn tên. Lần này, lão tử có thể tận tình triển khai săn thú. Đứng ở miệng núi lửa phụ cận. Hắc hồ tử càng xem càng đắc ý. Nhịn không được lại là một hồi cất tiếng cười to. Cho tới bây giờ, hắn đã săn bắt 30 nhiều trái ác quỷ. Hơn nữa, cái này còn bởi vì cùng Hitrun đánh lộn làm trễ nãi không ít thời gian. Nếu không, Hắc hồ tử nhất định có thể có được càng nhiều hơn trái ác quỷ. Hắn đoàn hải tặc, cần gấp trùng kiến, cần mau sớm mở rộng thực lực của chính mình. Cho nên, những thứ này trái ác quỷ đối với Hắc hồ tử mà nói vô cùng trọng yếu. Trận đấu hiện tại bắt đầu. Theo Alice dắt chói tai tiếng nói gào to một tiếng. Khẩn trương kích thích lôi đài tái. Lần nữa kéo lên màn mở đầu. Vừa mới bắt đầu. Lucci xoay người thật nhanh ở chung quanh nhìn lướt qua. Rất nhanh thì khóa được chỗ hình nhân Slyman. Hắn cùng Zoro cùng Thái Tá Lạc bất đồng. Zoro cùng Thái Tá Lạc ngay từ đầu hầu như đều ở đây một bên nhàn nhã nghỉ ngơi. Hai người cũng không có chủ động đi khiêu chiến những tuyển thủ khác. Thế nhưng, Lucci hiển nhiên không có tốt như vậy tính nhẫn nại. Slyman là Diaz hải chiến A cấp tù chiến tranh. Giữ lại một đầu hắc sắc tóc ngắn, mũi có câu vết sẹo, đầu đội xuyết có hắc ám khô lâu cùng hoa lệ phi dực đồ án mũ cao. Khoác đấu bồng màu đen, sử dụng vũ khí là đem cán dài đại đao, bởi vì thường thường trà trộn vào trong lòng đất hắc ám giác đấu tràng. Thích sát nhân làm vui, được xưng là mất trí chỗ hình nhân, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Thế nhưng, ở Lucci trước mặt, rõ ràng hắn còn chưa đủ phân lượng. Lucci là Zoro bên người phụ tá đắc lực. thiên phú kinh người, lãnh huyết tàn bạo, thực lực gần với Zoro. Phía trước từng theo Doflamingo từng có một lần kịch liệt giao thủ. Mặc dù thua, thế nhưng, cũng đem Mingo sợ cả người xuất mồ hôi lạnh. Slyman thân thể tả diêu hữu hoàng, tựa như không có đứng vững dáng vẻ. Thế nhưng, cái này vừa vặn là hắn cho người ảo giác, tựa như một cái tùy phong phiêu bầy quỷ hồn giống nhau. Lay động nhoáng lên, trên người tản ra âm lãnh kinh khủng sát khí. Thanh kia sáng như tiết đại đao, hiện lên lạnh lẽo hàn ý. Cây đao này, sát nhân vô số kể, cách rất xa cũng có thể cảm nhận được phía trên kia kinh người huyết tinh khí. Luchi, người muốn làm ta đối thủ sao? Slyman nhếch miệng nở nụ cười, cười rất lạnh, âm sâm sâm, mang theo vài phần dữ tợn. Ánh mắt nhìn về phía Luchi, xen lẫn vài phần khinh miệt. Luchi lắc đầu, ngươi còn chưa đủ tư cách làm ta đối thủ. Ta chỉ là cảm thấy ngươi quá vướng bận, phải giống như thanh lý rác rưởi giống nhau, đem ngươi đả đảo. Cái gì? Luchi, ngươi cũng quá cuồng vọng a. Slyman giận tím mặt, dưới chân giường như nổi lên một cơn gió lớn, thân thể đột nhiên gia tốc phiêu hướng Luchi. Nói là phiêu, trên thực tế là di động quá nhanh. Chợt nhìn một cái, giống như là bị gió thổi đi qua giống nhau. Bá, đi tới Luchi phụ cận. Slyman sầm mặt lại, giơ lên thật cao chiến đao hung tợn bổ về phía Luchi. Ta sẽ nhường ngươi vì mình cuồng vọng trả giá thật lớn. Si gần, không đợi Slyman đao trẻ ở Luchi trên người, Luchi thân thể đã quỷ dị đi vòng qua Slyman bên trái. Hai người rất nhanh sát vai. Cùng lúc đó, Luchi ngón trỏ phải chợt chạm vào Slyman ngực. Phốc, một tiếng, trong nháy mắt, không đợi Slyman minh bạch chuyện gì xảy ra, Luchi ngón tay của đã thật nhanh thu về. Theo sát mà, chính là một cái càng thêm mãnh liệt trọng quyền. Oanh, như bằng sắt nắm đấm, quấn vòng quanh kinh người khí phách, nhanh chóng đập ra, mắt nhìn thấy đều toát ra sao hỏa. Một quyền tàn nhẫn đánh vào Slyman trên người. Slyman đốn lúc té bay ra ngoài. Thậm chí, thẳng đến hiện tại, hắn bổ ra đao, như trước cũng phải không có rơi xuống. Có thể thấy được, Luchi xuất thủ, tốc độ là như thế nào kinh người. Thật mạnh, không đợi rơi xuống đất, Slyman không khỏi phát ra một tràng thốt lên. A, chấm ngoặc kép, vừa hạ xuống. Slyman theo sát mà chính là một hồi kêu thảm thiết, mà hét thảm một tiếng, cũng là hắn ở nơi này trên thế giới phát ra một lần cuối cùng thanh âm. Xuất thủ là tiểu bạch dâu mép Weibun, bởi vì Slyman vừa lúc rơi vào dưới chân của hắn. Phi, chấm ngoặc kép, Luchi liếc Weibun liếc mắt, khinh thường hướng trên mặt đất hung hăng phun một bãi nước miếng. Quay người lại, hắn con mắt lại theo dõi mơ ba. Mr. Ba biểu tình vô cùng xấu hổ. Luchi mới vừa ra tay, dễ dàng đánh liền ngã chỗ hình nhân Slyman. Mr. Ba tuy là thực lực so trước đó tăng lên không ít, thế nhưng, giờ này khắc này, hắn cũng có chút hối hận. Hối hận chớ nên tham gia đây nên chết lôi đài tái. Đừng nói cùng Luchi giao thủ, coi như để hắn cùng Luchi đối diện, hắn đều có chút bỡ ngỡ. Ngươi là tới khôi hài sao? Thấy mơ ba tròng mắt nhanh như chớp trực truyền, không đợi giao thủ, liền sợ nhắm phía sau tránh. Luchi thất vọng lắc đầu, bất mãn cười lạnh một tiếng. Mr. Ba cắn răng, chợt siết chặt nắm tay. Luchi không nhịn được hừ nói, chuẩn bị xong chưa? Vậy mà, Mr. Ba dĩ nhiên nói, có bản lĩnh, ngươi trước cùng người khác đánh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.